Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Hận Thế Ma Cơ đôi mắt triều mến nhìn Châu Thanh cười nói: "Đệ đệ không có gì, tỷ đi đây rồi sẽ gặp lại mà." Nói dứt lời nàng liền tung người ra đi. Châu Thanh đợi bóng người của Hận Thế Ma Cơ khuất dạng, chàng mới lên tiếng nói vọng vào: "Các hạ giờ có thể ra mặt được rồi." Người ở trong rừng vẫn giọng lạnh lùng nói: "Ra mặt cũng không quan hệ gì đâu, chúng ta nói chuyện như vậy ta nghĩ cũng là được rồi." "Không thể được." Người ở trong rừng cười lớn nói: "Vậy người không muốn biết tờ giấy trắng hiện giờ ở đâu sao? Đó là việc riêng của tại hạ. Người muốn bỏ mất bí kíp trong hộp đen cùng hy vọng làm bá chủ gió lâm sao?" Châu Thành rúng động: "Thật vậy? Tờ giấy trắng ấy quan hệ đến chiếc hộp đen bí kíp, cùng quan hệ với thân thế của chàng. Nó còn quan trọng hơn là tính mạng của chàng nữa." Người ở trong rừng không bỏ lỡ cơ hội, vội lên tiếng dục: "Nếu để cho kẻ khác được tờ giấy trắng khám phá ra kỳ thư thì suốt đời người sẽ hối hận không có gì bằng đâu." Châu Thành lên tiếng hỏi lại: "Các hạ đã biết rõ sự thật, sao không đi cướp tờ giấy trắng ấy, trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, mà cứ một mực đòi lấy Huyết Thâm cho kỳ được?" "Tiểu tử, người nói rất đúng. Song ở trên đời, mỗi một vật đều có giá trị riêng của nó. Hư danh đệ nhất cao thủ đối với lão phù xem như là cỏ rác vậy." "Xin lỗi, tại hạ cũng là như thế thôi." "Đó là lý luận trái với ý người. Dù sao tại hạ cũng không cần các hạ. Vậy người vĩnh viễn không lấy được tờ giấy trắng ấy chưa chắc." "Châu Thành, lão phù nên nhắc người, Thông Thiên giáo chủ đã qua đời 40 năm trước đây, giáo ấy cũng vì thế mà tan rã." "Tại hạ có thể chứng minh lời nói của người đúng không?" "Lấy gì để chứng minh?" "Xích Tinh Lệnh." "Xích Tinh Lệnh chẳng lẽ không giả được hay sao?" Châu Thành bỗng nhiên kinh tâm nói: "Người nói Xích Tinh Lệnh làm rớt lại là giả sao? Việc này nếu là người sáng suốt chẳng bao giờ bị lừa cả. Lấy gì làm bằng cớ?" "Kẻ ra tài muốn đi một cách thông thường thì việc làm giả một Xích Tinh Lệnh đó là cố ý đánh lạc hướng người đó. Nhưng những thay người muốn diễn cái trò mà còn tiếc dài mạng người sao?" Châu Thanh lòng bỗng rúng động. Lời nói của người trong rừng rất hữu lý. Công lực như Cam Tiểu Mai vậy mà không thể thấy được địch thủ là trai hay gái, mặt mũi như thế nào, đủ thấy công lực của đối phương cao biết là chừng nào. Vậy mà làm sao có thể để rớt được một lệnh bài rõ ràng là cố ý đánh lạc hướng rồi? Tại sao người trong rừng lại hiểu việc này một cách tường tận quá như vậy? Có lẽ ông ta đã theo dõi ta từ lâu. Ông ta muốn được Quyết Tâm với mục đích gì đây? Nghĩ thế cho nên chàng nhảy miệng hỏi: "Các hạ muốn lấy Quyết Tâm với mục đích gì?" Người ở trong rừng lại buông ra tiếng cười chói tai: "Là điều kiện trao đổi, khỏi cần hỏi đến mục đích làm gì. Như vậy cuộc trao đổi này không thể thành được. Ta mong các hạ đi thôi." "Người không nhận?" "Tại hạ không nhận về việc trao đổi này." "Người nói thật đấy chứ?" "Ừ." "Người muốn chết chăng?" "Tại hạ còn ham sống lắm." "Châu Thành, có phải là người?" Châu Thành đáp: "Các hạ là ai, sao không lộ mặt ra?" "Lão phu là người ở trong rừng." "Chẳng lẽ lão định ra tay cướp vật?" "Có thể như vậy." "Người dám?" "Chuyện gì mà dám với không dám? Rượu mời không uống, đòi uống rượu phạt. Đừng có trách lão phu không đúng theo đạo nghĩa của giang hồ." "Mọi vật đều có chủ, ra tay cướp vật cũng xưng là đạo nghĩa giang hồ sao?" "Khỏi cần nói lôi thôi, mong người hãy suy nghĩ lần chót đi." Châu Thanh sát khí đụng đụng, thì ra người tự xưng là người trong rừng có ý muốn đến cướp quyết tâm của chàng. Còn việc mà bảo rằng hạ lạc của tờ giấy trắng, chắc lão ta nghe lén câu chuyện trao đổi giữa ta cùng với Cam Tiểu Mai, Hận Thế Ma Cơ, nên làm bộ đưa ra điều kiện trao đổi để gạt ta. Chàng lạnh lùng nói, người ở trong rừng, người có thể ra tay vật xem. Như vậy lão phu đành phải ra tay thôi. Lời nói vừa dứt, một bóng đen như một luồng khói từ ở trong rừng bay ra. Châu Thanh lách mình chiêu tàn thân đã được chàng sử dụng ngay. Nhưng bóng đen vừa xẹt qua người mau không thể tưởng tượng. Với công lực của Châu Thanh mà phải chịu không thấy rõ diện mạo của đối phương, chỉ cảm thấy trước mắt qua lên thôi. Quyết tâm đã lọt vào tài lão quái vật rồi. Lão lên tiếng, Châu Thanh, quyết tâm này ta tạm mượn dùng, sau này sẽ trả lại ngươi. Và lời nói khi nãy vẫn còn hiệu lực. Tờ giấy trắng của ngươi đã bị lọt vào tay của Nhất Thống Hội. Sức tinh lệnh chẳng qua cốt để gạt gẫm thôi. Tiếng nói của người ở trong rừng bỗng lại vang lên cho biết ông chưa hề rời khỏi. Châu Thanh ngoài sự tưởng tượng, chàng không dè vụ này lại có Nhất Thống Hội gây ra, liền hỏi. Lời của các hạ có thật không? Đúng thật như vậy. Do Nhất Thống Hội phái người đến cướp. Dần, lão phu còn có thể cho người rõ, người lấy đó là phó hội trưởng Thiên Tà Hồng Cẩn. Sao? Thiên Tà Hồng Cẩn? Dần, là viện trưởng Thiên Tà Viện. Thiên Tà Viện trưởng đã vào làm phó hội trưởng cho Nhất Thống Hội. Đúng vậy. Châu Thành với công lực hiện giờ của người không phải là địch thủ của Thiên Tà Viện đâu. Đó là việc riêng của tại hạ. Lão phù đi đây. Khoan đã, ngươi còn có việc gì muốn nói? Các hạ lấy quyết tâm dùng vào việc gì? Lão phù không thể cho ngươi biết. Các hạ nên nhớ món nợ này có ngày tại hạ sẽ thanh toán. Được, lão phù sẵn sàng chờ đợi. Bầu không khí bắt đầu im lặng dây lâu. Người trong rừng đã rời khỏi lúc nào không ai hiểu. Vậy mà Châu Thanh vẫn đứng tần ngần nghĩ ngợi. Tờ giấy trắng có quan hệ đến chiếc hộp đen đã lọt vào tay của Nhất Thống Hội. Thì việc hậu quả sẽ trở nên nghiêm trọng đến chừng nào? Thánh kiếm phi hồng Dịch Vũ vì tờ giấy này mà đã chết vào tay của Nhất Thống Hội. Này hắn lại ra tay cướp đoạt. Thật thù gia thù, hận thêm hận. Người trong rừng đã đoạt đi quyết tâm cũng không phải là một việc tầm thường. Người trong rừng là ai? Theo thủ pháp của y mà luận thì phải là một nhân vật rất là khét tiếng giang hồ. Thế mà Hận Thế Ma Cơ không hề nghe thấy, hay nghe nói đến ngoại hiệu bao giờ. Chắc ba tiếng người trong rừng là do ông ta bịa đặt ra chứ chẳng sai. Rất tiếc Cam Tiểu Mai đã ra đi. Nếu không, với công lực của nàng ít nhất cũng có thể bắt đối phương phải lộ diện. Quyết tâm đã bị mất, ta phải cho Quyết Cốc biết trước để đề phòng mới được. Màn đêm bắt đầu che phủ. Châu Thanh như một con gà chọi thua, chàng ủ rũ đi trên con đường quan lộ. Đầu óc của chàng giờ đây trống rỗng, chàng không hiểu sẽ đi về đâu. Bỗng một bóng trắng thoáng hiện trước mắt của chàng. Chàng lại nhớ đến Cam Tiểu Mai, liền tung mình rượt theo chiều hướng ấy. Bóng trắng mau lẹ lạ thường, chỉ trong chớp mắt đã biến đâu mất dạng. Châu Thanh đuổi theo độ ngoài trăm trượng, dừng lại đưa mắt rảo nhìn. Chỉ thấy xa xa trong cánh rừng rậm rạp ẩn hiện một chớm đen như hình của một ngôi miếu cũ. Suy nghĩ giây lát, chàng lại cất bước hướng về ngôi miếu ấy tiến thẳng. Đến gần, chàng trông thấy ở trên miếu có một tấm biển đề ba chữ Nhạc Dương Miếu. Thoạt tiên chàng tưởng rằng bóng trắng là quyết nữ Cam Tiểu Mai, người chỉ kết nghĩa với chàng nên mới cố sức đuổi theo đến đây. Chàng lại do dự, có phải bóng trắng ấy là chị Mai hay không? Nàng đã vào miếu này có việc gì? Chàng cảm thấy hành vi của chàng lúc này như mù mờ, quan đường. Nhưng đã lỡ đến đây, ta nên vào xem cho biết. Nghĩ vậy, chàng chậm rãi nhẹ nhẹ bước vào miếu. Sự tình khiến chàng không thể nào ngờ được. Quả nhiên trong miếu có một bóng người áo trắng. Chàng lách mình đứng nấp, thấy người áo trắng ấy không phải là Cam Tiểu Mai, mà là một người thiếu niên gương mặt giảo quạt, ăn mặc theo lối thư sinh nho nhã. Chàng nghĩ có lẽ thư sinh này là một cậu tú tài ở đây trọ hoặc học hoặc là... Bỗng một bóng người nữa lại xuất hiện, khiến cho Châu Thanh kinh ngạc vô cùng. Người xuất hiện này là con gái của vô nàng tiên sinh Trần Thu Tâm. Cam Tiểu Mai đã từng bảo nàng có người yêu, vậy người yêu của nàng chắc là chàng thư sinh này đây. Không về chuyến này lại theo dõi cặp tình nhân gặp gỡ. Chàng còn đang muốn rời khỏi đây thì tiếng của trai gái đã đưa vào tai của chàng. Thẩm muội, công việc làm thế nào rồi? Mẫn ca, em sao? Em không nở ra tay. Vậy em đâu có yêu anh. Mẫn ca, tất cả cái gì ở trên người em cũng đều dâng hiến cho anh cả rồi. Sao anh lại nói như thế? Em xem sự sống chết của anh như không có. Nhưng em, Tâm muội, anh và hắn chỉ có một người sống trên thế gian này thôi. Châu Thanh đã hiểu, thì ra cậu thư sinh này đang buộc Trần Thu Tâm đi mưu hại một người nào đây. Thật là một việc lý thú, ta phải ở lại nghe xem. Tiếng nói của Thu Tâm lại vọng lên. Mẫn ca, sao anh không thể tha thứ mạng sống cho y được? Không phải là anh đã nói tất cả với em rồi hay sao? Anh và hắn có thù. Nếu anh không giết hắn thì hắn cũng sẽ giết anh. Anh với hắn có thù gì? Xong việc rồi anh sẽ nói cho em rõ. Nhưng dùng thủ đoạn ấy đối phó với hắn thì... Tâm muội, em phải biết, nếu ta đối với kẻ thù quá từ bi thì sau này sẽ rước lấy thảm họa đó. Em cảm thấy, thôi đừng có nói nhiều. Nếu như không muốn làm thì anh sẽ làm vậy. Chưa biết chừng anh sẽ chết về tay của hắn. Xong anh làm sao trách được em? Bởi vì anh đã đi kết thù với một người võ công cao hơn mình mà. Mẫn ca, đối với em... Bạch y thư sinh bỗng đổi giọng lạnh lùng. Tâm muội, thôi đừng có nói nữa. Anh không muốn làm phiền em, giờ đây chúng ta kể như chia tay vĩnh viễn ha. Không, Mẫn ca, em không thể xa anh được. Nhưng sao em lại không kể đến sự sống chết của anh chứ? Châu Thành cảm thấy bất bình. Không hiểu tại sao chàng thư sinh này cứ ép buộc nàng đi giết người. Không cần hiểu sự thật ra sao cũng đủ thấy. Người thư sinh này không có một chí khí gì của thân phận tu mi cả. Tiếng nói im bặt, có lẽ Thu Tâm suy nghĩ lại trong hoàn cảnh ép buộc này. Nàng cúi đầu thật lâu không nói. Một tiếng cười bỗng từ đâu phát ra. Tiếng cười khe khẽ, nếu không phải là người cẩn giác thì không thể nào nghe thấy được. Chàng ngạc nhiên kinh giả không dè lại có thêm người nữa cũng có mặt ở nơi đây. Theo tiếng cười lạnh lùng này mà đoán thì sự việc không phải tầm thường. Hai người trong miếu hình như không nghe thấy tiếng cười nên họ rất bình tĩnh. Bạch y thư sinh như thể không chờ đợi được nữa. Giọng của hắn lạnh nhạt nói. Tâm muội, khỏi cần phải khó chịu như vậy. Như vậy là xong rồi ha. Huynh đi nha. Thu Tâm hoảng hốt. Mẫn ca, huynh không thể đi. Để em suy nghĩ đã. Ngoài miệng thì em cứ bảo là em yêu anh. Xong đến khi gặp việc thì đã chứng minh rồi. Không, Mẫn ca, anh không được nói thế. Hồng Nhất Mẫn này không phải là đứa nhỏ lên ba đâu. Chẳng lẽ không thể phân biệt được sự việc sao? Ba chữ Hồng Nhất Mẫn lọt vào tai Châu Thanh. Chàng không khỏi giật mình. Chàng liền nghĩ đến kẻ giết nghĩa huynh là cái thế thái bảo Hồng Nhất Dân. Hồng Nhất Dân, Hồng Nhất Mẫn, chỉ khác nhau có một chữ. Chẳng lẽ Thiên Tà viện trưởng có thêm người con trai thứ? Nếu thật vậy thì sự tình không đơn giản đâu. Thiên Tà Bác Yêu từng bắt cóc Trần Thu Tâm, định dùng nàng bức hiếp vô nang tiên sinh gia nhập Nhất Thống Hội. Thiên Tà viện chủ Hồng Cẩn đã là chức phó hội trưởng của Nhất Thống Hội, đã đích thân đi đoạt lấy tờ giấy bí mật về chiếc hộp đen. Này có lẽ là con của Hồng Cẩn, y là Hồng Nhất nào đây? Nhưng nếu bảo rằng Hồng Nhất Mẫn là con của viện trưởng, thì sao lại có đi bắt cóc người yêu? Và lại còn ở trong miếu Gia Cát Lượng này, lại còn có tà ý muốn cưỡng hiếp Thu Tâm. Chàng không hiểu gì cả. Trần Thu Tâm đã quả quyết. Nàng ngước đầu lên và nói. Em ưng thuận lời yêu cầu của anh. Hồng Nhất Mẫn cười khẽ. Như vậy mới đáng là em yêu quý của anh chứ. Mẫn huynh, dù sao em cũng cảm thấy không được yên tâm. Tâm muội, em cứ nghĩ rằng nếu anh bị giết thì cũng vì thế cho nên em mới ưng thuận lời yêu cầu của anh. Tâm muội nên bình tĩnh, đừng để lộ mặt ra. Anh luôn luôn giúp đỡ bên em. Trần Thu Tâm im lặng gật đầu, đủ thấy sự ưng thuận này là miễn cưỡng. Tiếng cười lạnh lùng lại bỗng vang lên. Tiếng cười của người bí mật thứ tư này thật là khó hiểu. Hồng Nhất Mẫn cùng với Thu Tâm giờ mới nghe được. Họ vội phóng người lên mái nhà để tìm kiếm. Xin cáo lỗi, truyện bị thiếu một trang. Châu tướng công nói quá lời rồi, vật ấy là của tướng công mà. Cha thiếp lấy đi chẳng qua là lòng hiếu kỳ mà thôi. Tại hạ không hề chấp nhất, như vậy thì tốt. Trần Thu Tâm không yên lòng, sắc mặt luôn luôn biến đổi. Nhưng vì Châu Thanh bận lo nghĩ đến tờ giấy trắng nên không hề nghĩ đến điều này. Trần cô nương, tờ giấy trắng ấy có quan hệ đến tại hạ không nhỏ. Được cô nương để ý đến thật tại hạ cảm động vô ngần. Xin hỏi vật ấy bây giờ hiện đang giấu cất ở tại đâu? Ở trong một hang núi cách đây không quá trăm dặm. Vậy xin cô nương chỉ cho có được không? Hẳn nhiên rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Hai người cùng tiến bước, đi được 50 dặm, rẽ đại lộ vào một cánh rừng. Châu Thanh liếc nhìn Thu Tâm rồi bỗng nghĩ đến lời nói của quyết nữ Cam Tiểu Mai đã từng nói. Rất tiếc nàng đã yêu phải một người lòng lan dạ thú. Chẳng lẽ người ấy lại là Bạch Y thư sinh Hồng Nhất Mẫn sao? Chẳng lẽ gương mặt đẹp đẽ dường ấy mà lòng dạ xấu xa hiểm độc sao? Chàng muốn hỏi Trần Thu Tâm cho rõ câu chuyện bí mật giữa hai người nơi Nhạc Dương Miếu. Nhưng làm sao hỏi bây giờ? Núp nghe người ta nói chuyện là một việc không được quang minh chính đại rồi. Đi được một lát lâu thì họ đã vào một con đường cốc nhỏ hẹp. Trần Thu Tâm lấy tay chỉ vào ấy và nói: ở hang cốc nhỏ hẹp ấy. Châu Thanh chậm rãi gật đầu theo Thu Tâm chui vào. Trong hang cốc vách đá hiểm trở, mặt trời không chiếu vào, xông lên một mùi ẩm ướt vô cùng khó thở. Đi được mấy bước thì Trần Thu Tâm bỗng dừng chân ở trước một miệng hang rồi nói: ở đây rồi. Châu Thanh đứng lại xem qua địa thế, thấy trong hang tối đen như mực, rong rêu bám đầy, miệng hang lại còn có những dây mây văng kín. Có phải cô nương giấu giấy ở trong này chăng? Trần Thu Tâm mắt cứ nhìn đăm đăm vào trong hang không để ý câu nói của Châu Thanh. Chàng nhíu mày hỏi lại: tờ giấy trắng ấy giấu ở trong này sao? Trần Thu Tâm giật mình ngoảnh lại, giọng yếu ớt: vâng. Chúng ta đi vào thôi. Việc này sao? Châu tướng công cứ vào một mình đi. Châu Thanh không khỏi ngạc nhiên hỏi: cô nương không vào sao? Sắc mặt của Thu Tâm lúc ấy trông thật là khó coi. Nàng ấp úng nói: thiếp không vào đâu. Vật ấy ở dưới ghế dài băng đá ở trong hang đó. Vô bới đá vụng lên thì thấy ngay hả? Châu Thanh bỗng râm ra nghi ngờ. Chàng lạnh lùng nói: cô nương vào lấy ngay không tiện hơn sao? Không, sao vậy? Động này trước kia chắc có ai ẩn vật nên trong ấy có hai bộ xương người. Trông ghê tởm lắm. Thiếp không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy. Châu Thanh như hiểu ra cười nói: thì ra là việc ấy. Nhưng cô nương là người của Võ Lâm, giết người thấy máu là chuyện thường mà. Có gì đâu mà phải sợ. Đó là một việc khác. Thôi như thế này, một mình tại hạ vào cũng được. Nói dứt lời, Châu Thanh từ từ vào trong hang sâu. Châu tướng công. Châu Thanh nghe nàng gọi, liền dừng bước lại và hỏi: cô nương còn chuyện gì căn dặn? Trần Thu Tâm gượng cười và nói: không có gì. Lúc giấu đồ, thiếp gì quá vội nên không biết rõ tình hình ở trong ấy tường tận. Châu tướng công có vào thì nên cẩn thận một chút ha. Tại hạ sẽ để ý đến. Châu Thanh dùng tay vẹt lấy những cây mây chui mình vào ở trong hang. Châu Thanh vừa khuất dạng ở trong hang sâu, đột nhiên một chiếc bóng trắng xuất hiện. Người ấy chính là Hồng Nhất Mẫn. Thầm muội, cảm ơn muội, muội đóng kịch rất là khéo. Mẫn ca, em thấy khó chịu lắm. Đúng là lòng nhân của đàn bà phụ nữ mà. Chàng đã từng cứu mạng em, vậy mà em đã dùng quán báo ân. Thầm muội, không lâu em sẽ quên cái chuyện này thôi. Sở dĩ em làm như vậy cũng vì em yêu anh, có đúng không? Em sợ suốt đời không thể nào quên được chuyện này. Hồng Nhất Mẫn cười nham hiểm. Tâm muội ơi, thôi chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa. Lo đi giải quyết thằng tiểu tử này là hơn. Nói dứt lời, hắn ta bước đến hòn đá lớn ở bên cửa hàng. Thu Tâm hốt hoảng nói: Mẫn ca, anh không thể buông tha cho chàng sao? Buông tha cho hắn? Em thấy lương tâm mình cắn rứt. Trời, Tâm muội, thôi dẹp cái lòng từ bi của em lại đi. Sự việc đã như thế này rồi, nếu để cho hắn biết được, anh sẽ không còn sống, mà hắn cũng không bỏ qua cho em đâu. Thu Tâm mặt mày ủ rũ, giọng run rẩy nói, trời ơi, ta đã làm cái gì đây? Hồng Nhất Mẫn lạnh lùng nói, vì người yêu của em mà diệt đi được sự uy hiếp đến tính mạng cho anh đó. Mẫn ca, em cảm thấy không yên lòng. Tại sao? Bên chàng có mấy vị võ lâm cao thủ cao thâm khó lường, đều gọi chàng là thiếu chủ. Nếu họ báo thù thì... Hồng Nhất Mẫn nghe nói biến sắc, nhưng trấn tĩnh lại ngài nói, đấy lại là một chuyện khác. Anh có phương pháp ứng phó, hơn nữa công việc hôm nay chỉ có mình em và anh biết thôi. Tuyệt nhiên không có người thứ ba nào nghe thấy đâu. Anh quên rồi sao? Trong Nhạc Dương miếu bỗng nhiên có tiếng cười lạnh lùng đó. Hồng Nhất Mẫn như sực nhớ lại, hắn kinh sợ vô cùng. Nhưng hắn gượng trấn tĩnh. Chuyện đến sẽ đến, ta sẽ lo sau. Nói dứt lời, hắn cúi mình móc lấy sợi dây ở dưới phiến đá đánh lửa đốt cháy. Thu Tâm đứng một bên hoảng sợ. Mẫn ca, làm như vậy có phải quá tàn nhẫn hay không anh? Đối với kẻ thù, chẳng lẽ còn có nói đến lòng nhân từ hay sao? Hơ? Ngọn lửa bốc cháy theo đường dây, tỏa khói đen mịt mù, dần dần cháy lan vào trong miệng hang. Thu Tâm vội lấy tay bịt mặt quay sang nơi khác, hình như không nỡ chứng kiến thảm kịch này. Mẫn nắm lấy tay của Tâm, kéo lùi ra xa hơn 10 trượng. Một tiếng nổ long trời lở đất, cát bụi mịt mù không gian. Những hòn đá bị bắn tung đổ dồn xuống lấp kín miệng hang cốc. Phút chốc tiếng động đã dứt, miệng hang không còn tìm thấy vết tích đâu nữa. Trước mắt chỉ là một đống đá vụn khổng lồ. Thu Tâm than khẽ, trời ơi, chàng đã bị chôn sống rồi. Mẫn nhìn đống đá bị trái địa lôi chôn lấp, hắn đắc ý cười nói. Chết như thế tưởng cũng là rộng lượng cho hắn lắm rồi. Nhưng anh với chàng có thù hận gì vậy? Việc này sao rồi sẽ nói, nó dài dòng lắm. Em Tâm, em có thể giúp anh một việc nữa không? Thu Tâm lùi lại một bước, giọng của nàng hoảng hốt nói. Lại, em chịu không? Lại giết người? Không, lần này không phải giết người. Mà nếu người gia nhập thì anh với em sẽ kết hôn ngay. Thật ra cha em cũng chưa biết rõ công việc giữa đôi ta. Em đang phân vân không biết làm sao mở lời. Nay lại bảo ông ta gia nhập vào nhất thống hội, làm sao mà nói. Hồng Nhất Mẫn cười mơn trớn. Em đối với anh giờ như là một vậy. Hơn nữa em đã có thai với anh rồi. Nếu lệnh tôn không chịu nhập vào trong nhất thống hội, anh và em làm sao mà kết hợp được? Chẳng lẽ lệnh tôn thấy em vậy mà không nghĩ tới hay sao? Tu Tâm kinh hoàng hỏi lớn. Mẫn ta, sao anh lại phục vụ cho bọn nhất thống hội vậy? Hồng Nhất Mẫn nghiêm giọng. Tâm, em biết anh là ai không? Không phải anh đã bảo cha em là một người võ lâm cao thủ đã về già rồi sao? Không, không. Đó là lời nói đưa qua đấy thôi. Tâm trợn mắt giận dữ nói. Sao người dám dối ta? Hồng Nhất Mẫn cười gượng. Tâm muội, chỉ cần anh yêu em yêu anh, như thế là đủ rồi. Cần chi phải cố chấp đến việc ấy. Ái tình cùng thân thể là hai việc khác nhau mà. Sắc mặt của Thu Tâm lại dịu lại rồi hỏi. Vậy anh là ai? Còn thứ của phó hội trưởng nhất thống hội đó. Phó hội trưởng là ai? Gia phụ là Hồng Cẩn. Thu Tâm như đạp nhầm một đống lửa. Nàng lùi lại ba bước rồi nói. Con trai thứ hai của viện chủ Thiên Tà Viện. Như vậy có việc gì mà phải sợ vậy? Thu Tâm mặt mày thảm não, nước mắt chảy ròng ròng. Thiên Tà Viện rất có tiếng trên võ lâm cùng với Tàn Nhân Viện. Song tác phong tồi bại khiến cho võ lâm ai nấy đều khinh bỉ. Nàng không dè người yêu chung thân của nàng lại là Thiên Tà Viện thiếu chủ. Cảnh tượng nơi miếu Gia Cát Lượng, nơi Long Trung Sơn giờ đây lại nổi dậy trong đầu của nàng. Nàng như không giữ được tiếng nói quát lớn. Hồng Nhất Mẫn, không dè ngươi lại là... Mẫn kinh dị ngắt lời. Tâm, em sao vậy? Tâm nghiến răng gào thét. Thì ra ngươi Bồ Tát gài cho bằng được Châu Thanh vào hang để chôn sống chàng, cũng chỉ vì muốn báo thù cho bọn thiên tà bác yêu. Ngươi... Tâm, em bình tĩnh lại đi. Cái gì mà lại bác yêu chứ? Ngươi cần gì phải giả vờ? Chẳng lẽ thiên tà bác yêu ngươi lại không biết sao? Có việc gì vậy? Hồng Nhất Mẫn, tại sao ta lại bị thiên tà mê hồn tán? Ta lại bị rơi vào tay của bọn bác yêu. Việc này anh không hiểu. Hồng Nhất Mẫn, ngươi đừng có tưởng ta ngu nha. Tâm muội, nghe anh nói nè. Bác yêu đã chết rồi, nên không còn gì làm bằng cớ. Sự thật anh không hề hay biết chuyện này. Ngươi láo khoét. Sự yêu cầu của ngươi cùng với mục đích của bọn bác yêu đều muốn gia phụ ta gia nhập vào nhất thống hội. Nước mắt của nàng càng lúc càng nhỏ dài xuống. Hồng Nhất Mẫn nhấc đầu gãi tai nói, Tâm muội, em đã lầm rồi. Hiểu lầm? Yến trước ta cùng ngươi chia tay không bao lâu, lại gặp bọn bác yêu, hai bên đấu không được mấy hiệp, ta bỗng mê man bất tỉnh. Nếu không bọn chúng đâu có sống lọt tay ta. Như thế ngươi giải thích thế nào đây? Hồng Nhất Mẫn biến sắc mấy lượt. Tâm muội, anh có thể thề với trời, sự việc này anh không hay biết gì cả. Thu Tâm bỗng lấy tay áo lau nước mắt, mặt lộ vẻ sát khí nghiến răng nói, Hồng Nhất Mẫn, ta phải giết ngươi. Hồng Nhất Mẫn điềm nhiên cười và nói, Tâm muội, em không tin lời anh sao? Anh cũng đành chịu, giờ em muốn giết anh thì giết đi, anh đâu có chống đỡ. Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao? Thì ra tay đi. Thu Tâm tiến đến trước mặt của Mẫn, định đưa tay ra đánh. Mẫn lạnh lùng nói, Tâm muội ơi, sau khi anh chết, anh mong em nên thương lấy giọt máu của chúng ta. Bất luận là trai hay gái, nó cũng là kết tinh của sự yêu đương mà ra. Nay anh chết dưới tay của người yêu, anh không có than oán gì đâu. Nói dứt lời, đôi mắt nhắm lại, thái độ rất là an nhiên. Những lời nói ấy là một con dao cắt đứt tim gan của nàng. Nàng đã mềm dịu, bàn tay giơ lên rồi từ từ rũ xuống, nước mắt tuôn trào. Nàng đã mang thai, chẳng lẽ nàng lại ra tay giết chết người cha của đứa con sắp ra đời. Mẫn từ từ mở mắt, nhìn nàng và nói, Tâm muội, sao muội không ra tay đi? Trần Thu Tâm nói trong đau khổ, ta không còn là tâm muội của ngươi nữa đâu. Mong rằng em tin những gì anh nói, ngươi nên đi cho khuất mắt ta. Tâm muội, đi ngay. Mẫn sững sờ giây lát rồi tung mình đi ngay. Tâm đứng đờ người như tượng đá, nhìn về phía miệng hang mà nước mắt cứ tuôn trào. Nhắc lại Châu Thanh, vì nóng lòng lấy cho được tờ giấy trắng quan hệ nhất đời chàng, nên mấy lần Tâm có thái độ khả nghi mà chàng không hề chú ý đến. Vào đến trong hang, liền lần mò ngay vào đáy hang ấy, không sâu lắm, chừng trăm trượng thôi. Nhưng khiến cho Châu Thanh ngạc nhiên là chàng không hề thấy hai bộ xương người như Tâm đã nói. Càng không tìm ra được chiếc ghế dài nơi mà nàng bảo là đã giấu tờ giấy trắng. Đây chỉ là một cái hang trống rỗng và hoang vu. Mối nghi ngờ hiện lên trong đầu óc. Tại sao Tâm lại gạt ta? Mục đích của nàng là gì? Lẽ nào người mà Hồng Nhất Mao muốn nàng hãm hại chính là ta sao? Nghĩ tới đây chàng bỗng lạnh cả người. Chàng định trở ra ngoài hang để hỏi cho minh bạch thì lúc ấy tiếng nổ vang tai, khói bay mù mịt, cát đá ầm ầm lăn xuống, khói ngợp cả. Châu Thanh phải vận dụng quyền uy thần công để hộ thân, vậy mà cũng phải ngất đi nửa canh giờ. Vừa tỉnh lại chàng đã biết ngay mình đã mắc mưu ám hại. Nhưng chàng làm sao tưởng tượng được người ám hại lại là Thu Tâm, kẻ đã từng mang ơn mình. Giờ đây chàng không còn nghi ngờ gì nữa. Nơi Nhạc Dương Miếu, người mà Hồng Nhất Mẫn ép Thu Tâm ám hại chính là mình chứ không sai. Vậy thì Hồng Nhất Mẫn quả là con của thiên tà Hồng Cẩn rồi. Vì ta mang đầu cái thế thái bảo Hồng Nhất Dân đến dự nhân đầu đại hội. Nơi Gia Cát Miếu, vì cứu Thu Tâm ta đã hạ sát thiên tà bác yêu, nên Hồng Nhất Mẫn mới ra tay ám toán để rửa hận. Nhưng khiến cho chàng ghê sợ nhất lại là Trần Thu Tâm. Một người đàn bà sao có thể lấy oán để báo ân được kia chứ? Chàng nghiến răng thề, ta không giết được hai người các ngươi, lòng lang dạ thú ấy, quyết không làm người. Cửa hàng đã bị lấp, khói tung mù mịt. Châu Thanh cố sức nín thở vươn mình chạy nhanh ra ngoài. Nhưng ngoài mươi trượng, cát đá đã phủ lấp lối đi. Dù cho có công lực cao thâm đến đâu cũng không thể nào dẹp được đống đá khổng lồ 50 trượng ấy. Mắt đăm đăm nhìn về phía cửa mà lòng bỗng sôi gan. Thu Tâm không niệm tình cứu mạng, đi nghe lời Nhất Mẫn để đến đổi phải chôn sống chàng ở nơi đây. Chàng cử hai chưởng của mình dùng lực đánh thử ra ngoài. Xong nào ngờ sức lực được vận động thì khói lại xông vào người, mắt mũi đều chảy nước ra, khó chịu vô cùng. Chàng gầm gừ tức bực, đi đi lại lại như là một con thú dữ bị nhốt ở trong chuồng. Chàng vô cùng thất vọng, đành lùi lại đáy hang, ngồi chờ chết mà thôi. Thời gian một khắc, lại từ khắc nữa trôi qua. Chàng đau khổ lạ thường thầm nghĩ rằng, Châu Thanh, chẳng lẽ đời ngươi lại kết thúc ở nơi đây sao? Câu trả lời là khói sông mù mịt, hang ngõ lấp kín, không còn có đường ra. Chàng có cảm tưởng rằng đời chàng đến đây là kết thúc, là tuyệt vọng. Có phải đây là nơi an giấc ngàn thu của chàng chăng? Chàng quá tức tối, dùng hai bàn tay cào nơi vách đá để cho dơi bớt cơn thịnh nộ. Chàng nghĩ đến thân thế mơ hồ của chàng chưa được đưa ra ánh sáng. Nghĩ đến sự ân oán ở trên giang hồ, lại nghĩ đến nghịch lữ quái khách, Hận Thế Ma Cơ, Địa Linh Phu Nhân là những người có liên quan đến chàng. Ngũ tạng lục phủ đang đau quặn, tâm thần chàng hoang mang, mồ hôi ướt đầy cả áo. Dùng hai tay của ta để kết thúc đời ta cho mau chóng, có phải hơn chần chờ ngồi cũng phải chết trong đau khổ chăng? Ý nghĩ đó đã quyết, Châu Thanh nghiến răng dùng song chưởng đập vào thiên linh quyệt của chàng. Châu Thanh, người chậm tí rồi sẽ chết. Tiếng nói bỗng từ đâu vẳng lại, khiến cho lòng chàng kinh ngạc. Hai tay vừa giơ lên lập tức liền rủ xuống. Tỷ, có việc gì vậy? Châu Thanh, chúng ta hãy thanh toán món nợ này. Châu Thanh ngạc nhiên nói, thanh toán nợ? Nợ gì? Có phải việc hôm trước với Hận Thế Ma Cơ chăng? Việc lúc đó ta chỉ nói bừa thôi. Im đi, ai nói chuyện với ngươi về chuyện này chứ? Về việc gì? Ngươi muốn ta nói ra sao? Thì tỷ cứ nói đi. Châu Thanh, Cam Giang vì sao mà chết? Châu Thanh nghe như sét đánh ngang tai, chàng lảo đảo. Rồi chàng không hiểu Cam Tiểu Mai được tin này ở nơi đâu, Quyết Cốc chủ đã biết qua hay chưa? Châu Thanh, trả lời ta đi chứ. Châu Thanh chậm rãi nói, tỷ đã biết rồi. Mai nghiến răng nói, trên đời này không có chuyện gì là bí mật cả. Cho dù ngươi xảo quyệt đến đâu cũng có ngày phải bại lộ. Tỷ, tin này ở đâu mà chỉ có? Nhân đầu đại hội, nơi nhất thống hội, người cùng Quy Thạch Lan Hoa đóng kịch thật là giỏi. À, thì ra là thế, chị. Ta không cho phép ngươi gọi ta bằng chị. Châu Thanh phân giải. Tâm thần của chàng đã bị mê mệt, nên khoảng khắc không thể nào phân biệt được tiếng nói của ai. Nhưng bỗng nhiên một luồng thanh khí từ đâu xông vào, khiến cho chàng hít vào và cảm thấy khoan khoái lạ thường. Tinh thần liền tỉnh trở lại ngay. Bên vách hang bỗng có một đường sáng rọi vào, tựa hình như là một cánh cửa. Ngay cửa xuất hiện mấy chiếc bóng trắng mờ mờ. Châu Thành cố trấn định tinh thần chú một nhìn về hướng ấy. Những bóng trắng dần dần tan mất, chỉ còn lại là một người áo trắng, đúng là người bằng da bằng thịt. Châu Thành có cảm tưởng như cảnh tượng của một người sau khi đã chết, cảnh tượng mờ ảo và hư vô. Chàng đinh ninh rằng ta đã lìa khỏi cuộc đời sang thế giới bên kia. Tiếng nói lại vọng vào tai, lạnh lùng nhưng quen thuộc. Châu Thanh, nói chuyện đi chứ. Bây giờ chàng mới biết rõ bên vách quả thật có một cánh cửa. Trong cửa có một nàng thiếu nữ mặc áo trắng, đó là Quyết Nữ Cam Tiểu Mai. Chàng dụi mắt một cái, xem kỹ lại chính là Cam Tiểu Mai. Nhưng chàng không dám tin đó là sự thật, không thể xảy ra trong lúc này. Châu Thanh, ngươi nói chuyện đi. À, ta chưa chết sao? Giờ thì chưa chết, nhưng ngươi không thể thoát chết được. Châu Thanh cảm động đứng dậy nhìn Cam Tiểu Mai. Tỷ, im miệng. Ai là tỷ của ngươi? Châu Thanh vừa khôi phục lại thần trí, chàng mới biết trước mắt của chàng là sự thật. Nhưng vừa nghe lời nói giận dữ của Cam Tiểu Mai, chàng không khỏi kinh ngạc, thối lùi mấy bước rồi ấp úng. Sự việc trước kia phải nói dối là một việc bất đắc dĩ mà tiểu đệ phải khổ sở làm vậy. Sao gọi là bất đắc dĩ? Trước khi Nghĩa huynh Cam Giang chết, có dặn đệ là không được đem tin này nói cho bá mẫu biết, sợ người không thể chịu đựng nổi. Có thật vậy chăng? Chị không tin. Ta không tin. Ý của chị là, người nói thật ta nghe vì sao Cam Giang huynh bị giết. Âm thanh ngừng lại trong giây lát, đoạn kể lại lúc chàng đã gặp Cam Giang. Khi người sắp chết có tặng cho chàng quyết tâm và nhờ chàng báo thù đến khi gặp quỷ nữ Thạch Lan Hoa nơi nhân đầu đại hội. Cô ta đã trao cho chàng chiếc đầu của cái thế thái bảo hồng nhất dân, trước sau thuật lại cho Cam Tiểu Mai nghe. Cam Tiểu Mai cười lạnh lùng nói, Châu Thanh, ta mong người nói thật tình là hơn. Châu Thanh nhíu mày nói, đó là sự thật. Nếu ta bảo rằng Gia Huynh đã chết vào tay ngươi cùng quỷ nữ Thạch Lan Hoa thì ngươi nói sao? Cam Tiểu Mai, sao tỷ lại nói như vậy? Ngươi có bằng chứng nào chứng minh rằng Gia Huynh của ta chết dưới tay của thiếu chủ Thiên Tài Viện? Quỷ nữ Thạch Lan Hoa cùng Minh Cung Thọ và Trương Tú Anh là hai người làm chứng. Nếu các ngươi thông đồng với nhau thì sao? Mai tỷ, đừng làm sai sự thật, ta không thể cãi lời. Mai đưa mắt như điện, nhìn vào mặt của chàng như thấu rõ tim can. Châu Thanh tự hỏi không có lỗi lầm gì, nên mặt vẫn điềm nhiên như không. Một lúc lâu Mai trầm giọng khẽ rồi nói, Châu Thanh, ta tin ngươi một lần, nếu sau này ta thấy sự thật không như lời của ngươi nói, ta sẽ lấy mạng của ngươi bất cứ lúc nào. Châu Thanh cười một cách thiểu não và nói, nghe theo lời chị vậy, em không có gì để nói, thôi coi như gửi mạng của mi lại đó. Châu Thanh vốn tính ngạo nghễ, nhưng vì đã thỏa ơn nghĩa huynh truyền nội lực, quyết cốc chủ nhân dạy võ công, cho nên đành cắn răng nhẫn nhịn. Mai tỷ, có thể cho ta hỏi vài câu. Người cứ nói, hung tin nghĩa huynh bá mẫu đã nghe được chưa? Cam Tiểu Mai buồn rầu đáp, chưa nghe qua. Việc này mong chị đừng cho bá mẫu biết vậy. Chị dối nhất thời thôi, không thể vĩnh viễn được đâu. Còn nữa, tại sao chị có thể xuất hiện ở nơi đây? Ta vô tình nghe được Hồng Nhất Dân muốn dùng thuốc nổ lắp hang, nên đến trước để chờ đợi. Thật là người tính không bằng trời tính, hắn làm sao biết cái hang này còn có ngõ bí mật khác, đâu phải là tử quyệt. Tiểu đệ xin cảm ơn cứu mạng. Không cần. Trước tiên ta tới đây với ý định là giết ngươi chứ không phải là cứu ngươi. Nhưng sự thật tiểu đệ đã mang ơn quá nhiều, ngươi có thể đi được rồi. Tiểu đệ còn có một việc rất hệ trọng xin nói. Việc gì? Nói ra thật hổ thẹn, tiểu đệ nhất thời bất cẩn quyết tâm đã bị người ta cướp đi rồi. Quyết nữ Cam Tiểu Mai thần sắc biến đổi vội nói, sao? Ngươi bảo quyết tâm đã bị người cướp đi rồi? Vâng. Ai vậy? Hắn tự xưng là người ở trong rừng, thủ pháp rất cao, tiểu đệ không thể thấy mặt được. Tiểu đệ nghĩ rằng chắc ngoại hiệu ấy là giả, chỉ buộc miệng nói bừa ra thôi. Quyết tâm vốn là bảo vật của quyết cốc. Trước kia gia mẫu niệm tình ngươi cùng nghĩa huynh là bạn tử sanh, cho nên không nỡ lấy về. Có quyết tâm ở trên tay rồi, chánh khí giết người ở trong quyết cốc sẽ không còn hiệu nghiệm nữa. Nếu như đối phương, tiểu đệ cũng sợ rằng đối phương sẽ có giả tâm khác. Suy ra công lực của gia mẫu thì khỏi cần phải lo bọn ấy, nhưng ám hại thì khó đề phòng. Ta sẽ về cốc ngay, cho tiểu đệ đi với. Không cần, công việc đều do tiểu đệ mà ra, vậy nên cho tiểu đệ ra chút công. Tiểu Mai đưa ánh mắt nhìn Châu Thanh giây lát, đoạn từ từ gật đầu. Châu Thanh theo sau Tiểu Mai, nàng cẩn thận khép chặt cửa thông đường hầm lại. Hai người cùng chui ra khỏi hang. Bỗng Châu Thanh kinh ngạc nói lớn, nàng còn chưa rời khỏi đây sao? Tiểu Mai lạnh lùng nói, một cô gái nhu nhược nhưng lương thiện. Châu Thanh mặt lộ sát khí, tung mình nhảy đến bên cô gái rồi quát lớn, Thu Tâm, ngươi không về có phải không? Thu Tâm giật nảy người quay đầu nhìn lại, sắc mặt biến đổi kinh hoàng nói, Châu tướng công. Châu Thanh lạnh lùng nói, đúng, ta chưa chết, kinh dị lắm hay sao? Thu Tâm sợ hãi lùi về sau mấy bước nói, tướng công chưa chết, Thu Tâm ngươi thất vọng lắm có phải không? Châu tướng công, thiếp, ngươi còn giải thích gì nữa? Châu tướng công có chịu nghe không? Tại hạ không có công đâu để nghe lời xảo trá của ngươi. Thu Tâm lại lùi lại hai bước. Thật vậy, Châu Thanh vẫn còn sống được, thật là một chuyện quái dị. Chẳng lẽ chàng là ma quỷ hay sao? Nếu là người, làm sao có thể thoát khỏi nơi này? Châu tướng công, trời giúp cho tướng công. Nếu không, Thu Tâm này sẽ mang hận suốt đời. Trần Thu Tâm, lời nói thật là động lòng. Có thể nói là trên thế gian này, lời nói láo này khôn khéo nhất. Ai dụ ta vào hang, ai đã chôn sống ta trong ấy? Châu tướng công. Châu Thanh vừa tiến lại vừa gằn từng tiếng. Trần Thu Tâm, ta giết ngươi trước, rồi sau sẽ tìm thằng Hồng Nhất Mẫn để thanh toán sau. Mặt Thu Tâm thảm đạm, hai mắt ướt dầm như tự nói với mình. Chết đi còn hơn, sống ở trên đời này còn ý nghĩa gì? Trần Thu Tâm, Châu Thinh này không còn động lòng từ bi nữa đâu. Người chết ngay đi cho rồi. Châu tướng công, được chết dưới tay của người coi như là thiếp đã chuộc tội. Chàng cứ ra tay đi. Châu Thanh nghiến răng kèn kẹt, liền đưa tay sử dụng chiêu thứ ba là toái thi. Hai mắt của Thu Tâm nhắm lại, chỉ còn chờ chết. Ngừng tay! Một tiếng quát truyền đến. Châu Thanh giật mình thối lui một bước. Tiếng quát ra để ngăn cản Châu Thanh chính là do quyết nữ Cam Tiểu Mai. Bây giờ nàng lại bịch chiếc khăn trắng ở nơi mặt. Mai tỷ, Cam Tiểu Mai lạnh lùng nói, ngươi không được giết nàng. Châu Thanh ngạc nhiên hỏi, tại sao? Cam Tiểu Mai đáp, ngươi sẽ phải hối hận. Tại sao ta phải hối hận? Quyết nữ Cam Tiểu Mai đáp, việc này không thể trách nàng được đâu. Vậy trách ai? Hồng Nhất Mẫn. Nhưng nàng là thủ phạm. Ngươi làm rồi, nàng chỉ là một cô gái đáng thương. Bản tính nàng lương thiện, chỉ vì có tánh quá nhu nhược mới lọt vào móng vuốt của bọn lang xoáy. Ta không hiểu gì cả. Thank you.